Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thì sao hả thầy? Thôi thầy giúp, già nhà tôi có mụn con trai. Nó mà có bẩn gì thì vợ chồng tôi sống làm sao thầy ơi? Má thằng Phong nghe anh vậy lại chu chéo. Thêm bình tĩnh, tôi còn chưa có nói hết. Thật sự thì tìm hồn phách của nó cũng không khó. Lập đàn cúng gọi hồn nó về, nhập vô xác là được. Tôi chỉ sợ là có gì bất chắc. Thì sao ạ thầy? Chết thì chả chết. Tôi nói ngắn gọn cho chú thím hiểu vậy. Người ta có ba hồn bảy phách. Những người bị coi là yếu bóng vía hay bị ma tà nó nhập là do hồn phách yếu. Như trường hợp thằng này, nó sợ quá cho nên bị dẫn hồn. Rồi con tiểu quỷ kia nó mượn xác. Duy nhất một điều tôi không hiểu là nếu như không phải con kia tiểu quỷ tôi vừa bắt hồ đám nhỏ thì là con nào? Mà nó tại sao lại không đoạt xác thằng Phong? Nó sao nó bày nhảy phức tạp vậy chú ba? Thằng Dũng hỏi. Chuyện này mà tụi bay còn nghĩ đơn giản giải quyết được sao? Thì tụi con... Mà theo lời của bay nói còn ba thằng nữa đúng không? Dạ, tụi nó chắc đi làm cả rồi. Để chiều tối con kêu qua. Chưa cần. Chiều nay hãy bay qua nhà Phong phụ chú thím làm lễ gọi hồn. Tôi tao làm lễ. Nói xong, ông sắp xếp mọi việc, kêu mọi người khiêng thằng Phong về, chuẩn bị đồ lễ để chiều nay qua cúng. Ông còn dặn khi nào thằng Phong thức dậy, cho nó uống một thang thuốc ông cho, để nó an thần. Xong xuôi, ông chào mọi người, nói có việc phải đi, hẹn 7 giờ tối sẽ về. Cho đến 6 giờ chiều, mọi thứ đồ cúng cần thiết, trái cây, nhang đèn, tiền giấy vàng mã đã được chuẩn bị. Theo lời dặn của thầy ba, chú thím đã sắp xếp ngay ngắn bàn lễ, chỉ còn chờ nhân vật chính là thầy ba xuất hiện. Chú thím bảy ơi, tôi tới đây. Cuối cùng thầy ba cũng tới, trong sự sốt ruột của mọi người trong nhà. Sau màn chào hỏi qua loa đại khái, thầy ba hỏi, nó sao rồi, tỉnh chưa? Dạ, sáng giờ nó vẫn ngủ mê man. Kỳ thật, đâu tôi coi. Nói xong, thầy ba đi lại phía giường của ông Phong, bắt mạch. Sao lại kỳ vậy ta? Ba má thằng Phong không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ của thầy ba cũng sốt ruột. Sao vậy thầy? Nó có làm sao không thầy ba? Bình thường, người bị quỷ nhập tỉnh lại sau một hai vài tiếng gì đấy. Nghỉ ngơi một chút khỏe lại, tôi sẽ gọi phần hồn bị thất lạc về nhập thân. Vì người bị ma quỷ nhập là nó bị hù cho sợ. Một trong ba hồn bị nó đuổi ra mượn xác. Khi đó mình đuổi được con quỷ là gọi hồn về là bình thường lại rồi. Thế làm sao mà nó không có dậy nổi hay nó yếu? Thím bảy lo lắng. Tôi cũng không chắc. Nhưng nãy tôi bắt mạch, thấy mạch bình thường, hơi yếu tí thôi, mà không hiểu sao không tỉnh. Giờ tôi làm lễ gọi hồn luôn vậy, cho nhập xác rồi kêu nó dậy coi. Dạ thế chăm sự nhờ thầy. Hai thằng kia chưa tới hả? Tụi nó ở đằng sau nhà lo dọn cơm. Lát mời thầy nó thầy. Không cần, kêu nó lên để tụi nhỏ chuyện. Thằng Quỳnh và thằng Dũng nghe gọi thì chạy lên. Ông thầy ba đứng ở ngoài sân, kêu ông Dũng ra cổng, tay cầm cái áo của thằng Phong. Còn thằng Quỳnh thì chạy ra ngã ba ở đầu ngõ, cầm theo đôi dép mà nó hay mang. Làm chi mắc công vậy thầy? Thím bảy hỏi. Hồn nó đi lạc nên tôi làm lễ gọi hồn nó về. Sợ hồn nó không tìm được đường về, cho hai thằng kia ra đón. Nếu như nó về thấy được bạn và vật cá nhân hàng ngày thì cứ đi theo về nhập xác. Nói xong, thầy ba kêu chú thím bảy lên đèn. Thầy bắt đầu đốt nhang lạy bốn phương tám hướng, miệng thầy lầm rầm khấn gì đó. Sau khi khấn xong, thầy cắm nhang vào bát, ngồi xếp bằng, tay cầm lấy tờ giấy ghi bát tự của ông Phong. Thầy bắt đầu đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh để gọi hồn. Sau độ 30 phút, thầy ba dừng đọc, đứng dậy, đi ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà, hình như đang tìm gì đấy. Thím bảy càng lúc càng sốt ruột, định hỏi, nhưng bị chú bảy can lại, ra hiệu im lặng. Cả nhà lặng lẽ nhìn thầy ba. Một lần nữa, thầy lại đọc chú, rồi gọi tên thằng Phong. đáp lại thầy. Chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.